Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, năm tốt thiếu niên Lâm Diệu. Đại thúc, ta đúng là sức mạnh dị năng. Lâm Diệu đàng hoàng trịnh trọng địa nói. Ngày hôm nay hắn trừ hai cặp bao tay ở ngoài liền áo gió đều mặc vào. Không phải sức mạnh dị năng cũng nhất định phải là sức mạnh dị năng. Đừng nghịch, nể tình ngươi vẫn tính khiêm tốn. Không nói mình là cấp 3 dị năng ta mới cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nói cho ngươi, vừa có cái kẻ ngu si, nói mình là cấp 3 dị có thể sức mạnh khống chế. Còn kêu gào cái gì, ta chính là sức mạnh hóa thân. Ta đi tới liền cho hắn một cái tát. Đeo kính đăng ký nhân viên liên tục xua tay, còn kém trực tiếp đuổi người. Được rồi tiểu tử, cút nhanh lên đi, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Lâm Diệu phía sau một thân cao đạt 1m9 đại hán không nhịn được đưa tay khoát lên Lâm Diệu trên bả vai, làm dáng đã nghĩ đẩy người, nhưng hơi dùng dưới lực đi sau hiện dĩ nhiên không có thúc đẩy, không khỏi có chút lúng túng. Tiểu tử ngươi, còn chết bướng bỉnh. Đại hán âm thầm gia tăng khí lực, nhưng trước mặt thiếu niên này liền như là một ngọn núi đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Mặc hắn làm sao đẩy đều không có một chút nào dao động. Ha, thật là có điểm khí lực. Đại hán đánh cái ha ha che giấu chính mình lúng túng. Ở này dưới con mắt mọi người, hắn cái này hình thể người đều không đẩy được một người thiếu niên. Thực sự là quá mất mặt. Sau một khắc hắn ánh mắt đột nhiên một lệ, mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất, cả người hướng về Lâm Diệu đâm đến. Một tiếng vang trầm thấp, Lâm Diệu vị nhưng bất động, đại hán nhưng phản chấn trở lại, ngã xuống đất. Lúc này người chung quanh đều nhìn ra Lâm Diệu dị thường. Cái kia đăng ký nhân viên cũng không có ở nói thêm cái gì, mà là lẳng lặng mà nhìn đại hán biểu diễn. Ta ngày hôm nay còn liền không tin. Trở lại, đại hán giấy giụa bò lên, lại đụng vào. Một tiếng vang trầm thấp. Hắc. Một tiếng vang trầm thấp. Ha. Một tiếng vang trầm thấp. A còng thăng đô la phần trăm mũ. Một tiếng vang trầm thấp. Sau một phút, đại hán ngồi ngã xuống đất, sắc mặt đỏ lên, miệng lớn thở hổn hển, chỉ vào Lâm Diệu một câu nói đều không nói ra được. Qua hồi lâu, mới quay đầu đối với cái kia đăng ký nhân viên hùng hùng hổ hổ nói. Chuyện này rất sao không phải. Sức mạnh dị năng, lão tử ăn tường 3 cân. Các ngươi những người này không kiểm tra, nhường lão tử mất mặt. Phi. Cái kia đăng ký nhân viên lúc này cũng đã kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Phải biết vừa cái kia một tiếng ầm ầm ầm âm thanh có thể không làm giả được. Chẳng lẽ thiếu niên này thực sự là sức mạnh dị năng? Ngươi, gọi cái gì tới? Lâm Diệu, nhìn thấy chiếc kia xe con không? Nếu như ngươi có thể hướng ngang thúc đẩy nó 20 cm, ta liền thừa nhận ngươi là sức mạnh dị năng. Đăng ký nhân viên chỉ vào cảnh cục trước cửa một chiếc màu trắng xe nhỏ nói. Lâm Diệu gật gật đầu, trực tiếp chạy ra ngoài, đi tới chiếc xe kia bên, trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán. Tiến hóa trước hắn là nhân loại đỉnh cấp thể chất, hai tay hợp lực sức mạnh ở 500 cân tả hữu. Nhiều ngày như vậy hắn tiến hóa lật đại khái 4 lần. Cặp kia tay hợp lực thì có 2000 cân, một đôi găng tay tăng gấp đôi, vậy thì là 4000 cân, trang phục bổ trợ 50%, chính là 6000 cân, 6000 cân chính là 3 tấn, ta lẽ ra có thể lần được đi. Hít sâu một hơi, Lâm Diệu ngồi xổm xuống thân thể nắm lấy ô tô biên giới. Hắn đây là muốn làm gì? Không phải nhường hắn đẩy sao? Tê, hắn sẽ không cần nâng xe đi. Quần chúng vây xem nhìn hắn này tư thế nghị luận sôi nổi. Chính như bọn họ suy nghĩ, Lâm Diệu là muốn đem xe này dơ lên đến. Một mặt là vì thông qua dị năng chứng thực, Mặt khác hắn cũng muốn biết mình cực hạn ở nơi đó. Lên, Lâm Diệu khẽ quát một tiếng, hai tay dùng sức hướng về trên nhấc lên, xe con nhất thời nghiêng lên, người vây xem thấy này từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Phản ứng nhanh đã lấy ra di động, chụp ảnh, video video, muốn giữ lại này đặc sắc một màn, làm người trong cuộc Lâm Diệu lông mày nhưng cau lên đến. Không phải là bởi vì xe này quá nặng, mà là quá nhẹ, xe này thật giống chỉ có nặng hơn một tấn a. Cảm thụ xe trọng lượng, Lâm Diệu khẽ thở dài một cái, chui vào gầm xe, không có thủ thế chờ đợi, cũng không có gân xanh nổi lên, càng không có la to. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn dường như giơ lên một giỏ rau cải trắng bình thường giơ lên cái kia chiếc xe hơi nhỏ. Lạch cạch, mấy cái quần chúng vây xem không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bị tình cảnh này kinh địa di động đều ngã rơi mất. Không đúng vậy, làm sao không đi theo quy trình? Cử tạ không nên là như vậy a. Đăng ký nhân viên sợ đến đầu lưỡi đều thắt. Đi ra nói, Lâm Diệu, đó là ta xe, người nhẹ chút thả, đừng cho ta quăng ngã. Lâm Diệu gật gật đầu, trực tiếp buông lỏng tay, xe đột nhiên hạ xuống. Thừa dịp công phu này, hắn vội vàng từ xe phía dưới chạy ra. Ở xe muốn tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt, hai tay hắn đột nhiên hơi dùng sức, dĩ nhiên đem xe tăm tích tư thế cho mạnh mẽ ngừng lại. Tình cảnh này nhìn ra đăng ký nhân viên tim đập trên nhảy xuống. Lực lượng này nếu như vẫn không tính là dị năng vậy thì gặp quỷ. Này rất sao mới phải sức mạnh hóa thân a? Trước những người kia tất cả đều là chó má a. Ta này xem là thông qua đi. Nhẹ nhàng ngả sau khi xuống xe, Lâm Diệu hoạt động lại tay, đi tới đăng ký nhân viên bên. Xem là, ta vậy thì cho ngươi đăng ký. Đăng ký nhân viên ba chân bốn cẳng trở lại vị trí của chính mình. Sau đó lấy ra bút soạt soạt soạt một trận viết linh tinh. Xong việc sau sẽ một giấy chứng nhận giao cho Lâm Diệu. Lâm Diệu tiếp nhận giấy chứng nhận liếc mắt nhìn liền đi tới khác một đội ngũ cuối cùng. Đội ngũ này tuy rằng ngắn chút, nhưng cũng có 50, 60 người. Này 50, 60 người thấy Lâm Diệu lại đây toàn đều như Lâm đại địch. Phải biết bọn họ cái đội ngũ này nhưng là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Mà vừa Lâm Diệu biểu hiện xác thực có chút chói mắt, nhưng bọn họ không thể không chú ý. Lâm Diệu không thèm để ý những này. Hắn yên lặng mà móc ra di động xem ra chính mình viết sách. Chờ khoảng chừng một giờ, đội ngũ rốt cục bị hắn nấu không còn. Lần này đăng ký nhân viên là cái vẻ mặt nghiêm túc, ăn mặc cao cấp cảnh ti chế phục nữ cảnh sát, cùng vừa cái kia đậu bỉ tuyệt nhiên không giống. Dị năng chứng cho ta. Lâm Diệu nghe vậy đem vừa tới tay giấy chứng nhận đưa tới. Người kia liếc mắt nhìn dị năng chứng, sau đó đem một chuỗi chữ số chuyển máy vi tính. Rất nhanh có quan hệ Lâm Diệu hết thảy tư liệu toàn bộ xuất hiện ở trên màn ảnh. Lâm Diệu, nam, 16 tuổi, không có bất luận cái gì bất lương ghi chép. Lực lượng hình dị năng, thứ ba cao trung ở đọc học sinh, hội học sinh chủ tịch, khu phố thi trạng nguyên. Từng thấy việc nghĩa hăng hái làm trợ giúp cảnh sát bắt lấy tội phạm truy nã thu được ưu tú thị dân. Tên gọi, cá nhân nộp thuế tổng ngạch 214 vạn tiền địa cầu. Này nữ cảnh sát vượt niệm càng kinh ngạc, vượt niệm càng khiếp sợ hơn. Ở đọc đến cuối cùng cá nhân nộp thuế tổng ngạch 214 vạn tiền địa cầu sau, nàng âm thanh đều thay đổi. Một vị thành niên học sinh, không có bất lương ghi chép dưới cái nhìn của nàng là nên. Nhưng có thể thi đến trung khảo trạng nguyên, cái kia chính là trong vạn chọn một, cực kỳ không dễ. Có thể trước mắt thiếu niên này thi đến trung khảo trạng nguyên cũng là thôi, còn giúp cảnh sát đã nắm tội phạm truy nã. Như vậy dũng khí, đáng quý. Càng khuếch đại chính là hắn học tập, thấy việc nghĩa hăng hái làm sau khi còn có không kiếm tiền. Cho chính phủ giao nhiều như vậy thuế, nuôi sống các nàng những này công chức. Chuyện này quả thật là con nhà người ta cũng không cách nào đạt đến cảnh giới a. Thế nào, ta có thể không? Lâm Diệu nghe nàng niệm một chuỗi danh hiệu, có chút thật không tiện, liền thăm dò địa hỏi một câu. Nữ cảnh sát nghe vậy ngẩng đầu lên, đang nhìn đến Lâm Diệu ngại ngùng nụ cười trong nháy mắt. Nàng phảng phất nhìn thấy vô số vầng sáng đem thiếu niên này quay chung quanh. Sau đó trên không trung hình thành bốn chữ lớn, năm tốt thiếu niên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.